đã từng bị gia nhân dịu dàng cự tuyệt, cho nên lần này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.